Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Sót đen Technical Machine. Nên làm cái gì? Serena lòng rối loạn, trong lúc nhất thời chỉ có thể kinh ngạc nhìn cái kia cô độc bóng lưng thất thần. Thở dài, ngồi ở kia không phải rất tốt trên ghế. Cô mây bỗng nhiên ở giữa cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cho tới nay chính mình cũng gánh vác lấy cái này nặng nề bao khỏa không cùng bất luận kẻ nào nói. Trong lòng đọng lại tâm tình tiêu cực cơ hồ không chỗ nhưng phát tiết. Hiện tại thẳng thắn nói ra thật để hắn dễ dàng rất nhiều. Nên tới sớm muộn muốn tới. Nếu quả thật muốn tách rời, vậy liền thừa dịp ta còn không có lâm vào quá sâu tách ra a. Tự lẩm bẩm một tiếng, cô mây mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Người không phải làm bằng sắt, coi chừng tình chập trùng quá độ lời nói cũng sẽ thương thân. Mặc dù bây giờ cô mây còn không đến mức, nhưng mỏi mệt đó là khẳng định. Cứ như vậy, hai người một cái tại ngoài phòng, một cái trong phòng lâm vào quỷ dị trong không khí. Liền ngay cả thủ hộ nhân viên cũng cảm thấy không thích hợp. Triệt để ngậm miệng lại. Thời gian, ngay tại cái này quỷ dị trong không khí chậm chậm trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Buồn bực một tiếng cọt kẹt mở ra. Ánh nắng nghiêng, bóng người đi vào. Cô mây nhấc mắt nhìn đi. Có chút thất lạc, không phải cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng, vẫn là đi rồi sao? Trong lòng nhói nhói. Nhưng cũng không thể không đè xuống cái loại cảm giác này. Mỉm cười mặt đối trước mắt người này. Tuổi trẻ trainer, người tốt, ta chính là cái này vùng quê khu tối cao người phụ trách. Ta gọi Kenta, người tốt, cô mây gật gật đầu. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Đổi cái tư thế thoải mái thản nhiên nói. Cũng liền đừng có lại quanh co lòng vòng. Ta hiện tại không tâm tình. Nói ngắn gọn a. Kenta lông mày ngưng tụ, nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, từ mới người phía dưới về báo lên cùng lại đến đồ bên trong nhìn thấy màn hình. Hắn cũng biết trước mắt cái này cái trẻ tuổi trainer lại là một thiên tài nhân vật. Tuổi còn nhỏ có thể có thực lực như thế không phải thiên tài là cái gì. Mà đối với thiên tài, nếu như không có trên lợi ích ma sát lời nói, vẫn là kết giao tương đối tốt, không có người nào là kẻ ngu. Sẽ đi vô duyên vô cớ trêu chọc một cái đại địch. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Kenta ha ha cười lớn một tiếng. Đó là tự nhiên. Tự nhiên. Dám tại chúng ta vùng quê khu sơ sẩy dẫn đến khách nhân nhận đội Rocket cùng tiền thưởng liên. Minh quấy rối. Chúng ta đem sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Ngô, liền cái này à. Kenta có chút do dự một chút. Sau đó trong túi tiền của mình xuất ra một kiện đồ vật. Nhìn thấy Kenta vật trong tay, cô mây ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Đây là một chương Technical Machine. Nhìn Kenta cái kia một mặt đau lòng dáng vẻ liền biết trong đó bất phàm. Có chút nghiêng mắt nhìn về phía Kenta. Cái này đồ vật ngươi xác định dùng để đền bù. Kỳ thật ta không có nhận đến tổn thương gì. Cho nên ngươi rất không cần phải như thế. Kenta bật cười lớn. Không có gì. Coi như là kết giao bằng hữu đi. Ta thích nhất kết giao bằng hữu. Người cũng chớ gấp lấy cự tuyệt. Có lẽ là nhìn ra cô mây cái kia muốn bộ dáng. Kenta phất phất tay đã ngừng lại cô mây nói chuyện. Vừa cười vừa nói. Trong này Technical Machine mặc dù chỉ có thể học tập một lần. Nhưng lại hết sức chân quý. Trên thế giới chỉ có như vậy mấy chương. Đây là trong đó một chương. Mà bên trong Technical Machine gọi là. Sót đen, tê, cô mây hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn xem Kenta, con hàng này có phải điên rồi hay không? Sót đen là cái gì? Lúc trước cô mây căn bản cũng không có nghe qua có cái này Technical Machine lưu truyền tới. Lúc trước hắn còn một lần coi là làm không được đâu. Dù sao sót đen kỹ năng này thật sự là quá nghịch thiên. Sót đen, kịch liệt nhảy lên chiến vũ đề cao khí thế. Trên diện rộng đề cao công kích của mình, vẻn vẹn trên phạm vi lớn sách cao công kích cái này một điểm, liền có thể để cho người ta đoạt phá ra đầu. Cô mây vẫn luôn khắc sâu biết, phòng thủ tốt nhất liền là tiến công, mà một cái hợp cách tốc công tay, chính là muốn cực hạn tốc độ tăng thêm cực hạn lực công kích mới là hoàn mỹ nhất. Greninja liền là hướng phía phương diện này tu hành. Không phải ngươi cho rằng Greninja là thế nào ủng có thực lực mạnh như thế. Còn không phải mỗi ngày cái kia kiên trì không ngừng rèn luyện cùng kỳ ngộ. Tốc công tay, tốc độ đạt tiêu chuẩn, công kích cũng kém không nhiều. Nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ mình Pokemon công kích tại đề cao một cái cấp bậc. Sót đen, đối với chuyên công kích tới nói, đơn giản liền là thần cấp kỹ năng. Cô Mây hai mắt lửa nóng. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, để hắn không muốn cự tuyệt. Bất quá ăn người miệng ngắn bắt người nương tay. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Điểm này cô Mây khắc sâu biết. Cho nên rất nhanh hắn liền ổn định lại tâm thần. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Cho nên ta cũng không tin tưởng chỉ là đơn giản đền bù sẽ quý giá như thế. Nói đi, người muốn cái gì? Cô Mây thanh tịnh đôi mắt nhìn xem Kenta, mỉm cười. Hắn cũng không phải nhìn thấy dụ hoặc liền đi không được đường người. Quả thật, sót đen kỹ năng này đối với mình Greninja có thể đưa đến phi thường hữu dụng ý nghĩa. Nhưng là nếu như cứ như vậy cột vào gia hỏa này trên chiến xa đó là không có khả năng. Ha ha ha, chớ khẩn trương, chỉ là kết một thiện duyên, kết giao bằng hữu mà thôi. Yên tâm, sẽ không làm ngươi khó xử. Kenta cười to khoát khoát tay. Đối với cô Mây cái này không có chút rung động nào tâm thái càng phát thưởng thức. Như thế, cũng tốt. Trầm mặc một lát, cô Mây vẫn là nhận lấy cái này Technical Machine. Trên thế giới nhân tình khó trả nhất. Nhưng là ta là đội Rocket không phải. Nếu quả thật gọi mình làm cái gì không nguyện ý sự tình không nhìn thẳng không phải. Đội Rocket làm loại chuyện này không phải như lửa thuần thanh sao? Nếu là Jimmy biết cô Mây ý nghĩ trong lòng đoán chừng sẽ trực tiếp phun ra lão huyết. Sau đó tát qua một cái. Cái này người nào a? A, đúng. Về sau cái này vùng quê khu đối ngươi mở ra. Không nhận thời gian hạn chế. Ngươi cần phải kiềm chế một chút. Đừng đem ta vùng quê khu bắt hết. Kenta nhìn thấy cô Mây tiếp nhận kỹ năng CD-ROM tâm tình 10 phần vui vẻ. Cứ việc đau lòng. Nhưng hắn lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Một cái tử vật đổi một cái tương lai cường đại trainer trợ giúp. Thấy thế nào đều không lỗ. Người già đời hắn nhưng là biết rõ một chút thiên tài hoàn toàn không thể lẽ thường đến độ chi. Trước mắt thiếu niên này để hắn phảng phất thấy được ngự long lan. Bất quá lúc kia lan thật là quang mang vạn trượng. Thực lực tăng lên cái kia làm cho người hoảng sợ. Tuổi quá trẻ liền leo lên quán quân bảo tọa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mấy năm này cũng không biết làm sao vậy. Thiên tài xuất hiện cơ hồ liên miên bất tuyệt. Mỗi cái địa khu quán quân giống như đều rất trẻ trung. Tại tưởng tượng Kanto, Kenta khóe miệng giật một cái. Tốt a, liền Kanto không có. Đúng, phía ngoài nữ hài kia đâu? Cô Mây gõ bàn một cái nói. Giống như là tùy ý hỏi. Kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.